Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, Cromwell. Ta cam lâm mẹ, theo thế giới hội nghị triệu khai thời gian bắt đầu không ngừng rút ngắn. Gromas bên này cũng bắt đầu tiến hành sau cùng hành động. Lần này tập kích nước Wano, tiến hành nhằm vào băng hải tặc bách thú trảm thủ hành động. Chỗ bị chiêu mộ các cán bộ cũng vào lúc này bắt đầu hướng phía Water Seven cái này đại bản doanh. Quay trở về, toàn bộ băng hải tặc bách thú, đáng giá Gromas đi chăm chú, chém đầu. Cũng chỉ có Kaido cùng hắn dưới cờ ba tai mà thôi. Về phần còn lại cái gì, thật đánh, trụ cột, loại hình cán bộ. Gromas căn bản là đối nó một chút hứng thú đều không có. Liền tính là cái gì lăng không sáu con trai vẫn là năm đứa con cái gì. Gromas cũng lười đi để ý tới. Với lại lần này là trảm thủ hành động, cũng không phải trảm thảo trừ căn hành động. Cho nên cũng không cần thiết tại những này không ra gì lũ tiểu gia hỏa trên thân lãng phí lực. Lượng quá nhiều, lần này trảm thủ hành động cũng chỉ có 4 cái mục tiêu. Thứ nhất, liền là Kaido, tận lực bồi tiếp ba tai. Trên lý luận mà nói, đối mặt 4 người này, Gromas mang lấy bọn hắn Frostwarp băng hải tặc Lucci, Cromwell, dù 3 người bọn họ đi qua liền có thể giải quyết hết. Nhưng Gromas lần này thế nhưng là thời gian rất gấp, lại nói hắn muốn đi tai họa băng hải tặc bách thú, lại không phải đi tìm Kaido đơn đấu. Đương nhiên muốn bao nhiêu mang ít người tay. Giang hồ quy củ, có thể quần ẩu tuyệt đối không đơn đấu. Đồng thời nước Wano tại thế giới mới cũng coi là nhất lưu cường quốc. Kaido ở nơi đó yên lặng phát triển thời gian 20 năm. Ai biết tại nước Wano bên trong có hay không bồi dưỡng được cái gì dân gian cao thủ loại hình. Với lại hiện nay nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi cũng là hệ Mythical Zouan năng lực giả. Mặc dù nhìn có chút không thế nào đáng tin cậy cảm giác, nhưng cụ thể tình báo cũng không có rất rõ ràng. Vạn nhất hắn cũng là thực lực không tệ cao thủ đâu. Cho nên một phương diện vì quần ẩu Kaido bọn hắn, một phương diện khác cũng vì có thể phòng bị một cái rất có thể từ nước Wano bên trong đụng tới. Kỳ kỳ quái quái nghiêu quỷ xà thần nhóm, cho nên Gromas lần này cũng coi là chiêu mộ không ít cao thủ. Trừ bỏ mình cùng Lucci bọn hắn, tam trụ thần, bên ngoài. Tại Gaia đảo trấn thủ Gekko Moria sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về nước Wano. Đồng thời tổ ong đảo Drake cũng sẽ tiến đến. Cái kia ăn hệ Mythical Zouan trái cây, biến thành hấp huyết quỷ Siliep cũng đã tại trở về Water Seven trên đường. Hắn cũng đem gia nhập vào lần này thảo phạt Kaido hành động bên trong đến. Tính cả Gromas cùng Lucci 3 người, tổng cộng hợp thành một cái 7 người tiểu đội muốn đi soát Kaido nước Wano phó bản. Cũng không phải Gromas không bỏ ra nổi cái gì càng nhiều cao thủ. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cao thủ đông đảo, tùy tiện đụng đủ 10 cái vẫn là không có vấn đề. Bất quá loại này hành động tóm lại hay là không thể muốn quá nhiều người. Nói như vậy rất dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Đồng thời, còn lại những cao thủ còn muốn phòng bị hải quân bản bộ đâu. Vạn nhất Dragon bên kia cho hắn Gromas như xe bị tuột xích. Nhưng sẽ rất khó thủ a, không thể không phòng a. Tại Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, Gromas nhìn xem chính tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm đánh cái rắm rất nhiều các cán bộ. Khóe miệng cũng là phủ lên một vòng ý cười, mở miệng đối bên người Robin hỏi, trừ bỏ Siliep còn tại đuổi trên đường trở về bên ngoài. Còn lại bị chiêu mộ người cũng đã đến đông đủ sao? Robin mở miệng cười nói ra, ân, mặc dù Drake không ở nơi này, nhưng là hắn tại Waver nhà làm khách đâu. Tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Lúc đầu lần này cũng chuẩn bị mang lên Waver cùng một chỗ. Tiến đến nước Wano, Làm sao Waver ra hỏa này từ khi có nhỏ ô lạp bảo bối này nữ nhi về sau? Cả người đều xảy ra phế trạch trạng thái bên trong. Người muốn hắn tại Water Seven phụ cận làm ít chuyện vẫn được. Muốn là muốn cho hắn đi ra cái kém, chạy cái xa nhà cái gì, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Tốt tại hành động lần này cũng không thiếu nhân thủ. Đã ra hỏa này không muốn đi lời nói, Gromas cũng không có ép buộc cái gì, liền để hắn tại Water Seven trông nhà hộ viện tốt. Vậy liền để biển sâu lái buôn chuẩn bị kỹ càng đội thuyền. Các loại Silieb vừa đến, chúng ta liền bí mật xuất phát. Người cùng Monet muốn thường xuyên tại Water Seven bên trong lộ diện. Tạo nên một bộ chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng không có có động tác gì giả tưởng. Đồng thời cũng muốn để Monet dùng nhiều huyễn thuật chế tạo ra chúng ta mấy cái biến mất cán bộ. Hành tung, thả tung hải quân bản bộ bên kia lòng cảnh giác. Gromas nghĩ nghĩ sau đối Robin mở miệng nói ra. Mà Robin thì là tại sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Hiện nay khoảng cách thế giới hội nghị còn có không sai biệt lắm gần 2 tháng. Sớm như vậy đi, thích hợp sao? Gromas khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, càng sớm càng tốt a. Từ nơi này tiến về nước Wano, chỉ là trên đường hành trình thời gian liền không sai biệt lắm muốn 1 tháng. Nếu là gặp lại chút gì đột phát sự cố, nói không chừng còn muốn chậm trễ một cái. Đồng thời, khi tiến vào nước Wano về sau, chúng ta cũng muốn hỏi thăm một chút tình huống bên trong nha. Cũng không thể cùng cái mù lòa đi vào liền đại náo một trận a. Đến chế tạo ra một cái thời cơ thích hợp mới được. Bằng không, nếu là Kaido mang người chạy, chúng ta đuổi còn là không truy. Nghe Gromas giải thích, Robin cũng nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói ra, quả nhiên vẫn là thuyền trưởng ngươi suy tính chu toàn đâu. Yên tâm đi, chúng ta biển sâu lái buôn thuyền sớm đều đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể xuất phát. À, đúng, ta để ngươi chuẩn bị những cái kia ngụy trang dùng quần áo cùng còn lại đồ vật tất cả an bài xong. Sao? Gromas tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên mở miệng dò hỏi. Robin khi nghe thấy lời này về sau, biểu lộ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là vẫn gật đầu nói ra, chuẩn bị xong. Bất quá thuyền trưởng, các ngươi thật muốn mặc cái kia tiến vào nước Wano thế nào? Có gì không ổn sao? Gromas mở miệng hỏi, nhìn xem Gromas cái kia thiên chân vô tà con ngươi. Robin vốn muốn đậu đen rau muống một cái những cái kia quần áo mặc liền cùng, phần tử ngoài vòng. Luật pháp, chỗ đó thích hợp tiềm nhập, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Dù sao nàng đối nước Wano cũng chưa quen thuộc. Vạn nhất cái kia màu lót đen hồng vân quần áo thật sự là nước Wano, dân tục trang phục, đâu. Cùng lúc đó, tại thánh địa Marizoa 1 giờ trên lầu. Dragon gia hỏa này lúc này cũng chính đứng ở chỗ này. Tựa hồ tại nhìn xuống lấy toàn bộ Marizoa, cùng nguyên bản mỗi lần Gromas gặp hắn lúc cái chủng loại kia thần thần bí bí âm u phong cách. Mặc khác biệt, lần này Dragon trên thân cũng không có mặc cái gì màu xanh là áo choàng. Ngược lại là mặc vào một thân quý tộc phục sức, mang theo một cái nhỏ mũ giả. Dùng vành nón che mặt bên trên đường vân, cả người đứng ở nơi đó cũng ít một chút khảm ác cảm giác. Ngược lại là nhiều một chút hào hoa phong nhã khí chất. Đây đã là Dragon tiến vào Marizoa ngày thứ 3, đồng thời hắn cũng cùng một chút tại Marizoa bên trong ẩn núp các cán bộ đều tiếp xúc một cái. Kết hợp mình 3 ngày qua này thu hoạch, xem như đại khái biết rõ Marizoa tình huống cụ thể. Đứng tại trên gác chuông, Dragon thu hồi mình nhìn xuống toàn bộ Marizoa ánh mắt. Sau đó từ trong túi áo móc ra một cái đen đen mushi. Gảy mấy lần về sau, liền bắt đầu chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Gromas cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười liền từ đen đen mushi bên kia truyền ra. Kiệt ha ha ha ha ha, đây không phải hảo huynh đệ của ta Dragon sao? Làm sao? Có chuyện gì muốn hợp tác một chút sao? Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Dragon nghe thấy được Gromas cái này trêu chọc lời nói về sau. Cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Có một số việc không thể không nói cho ngươi một cái. Gromas, hải quân tại Marizoa người xác thực rất nhiều. Bất quá Sakazuki cái này khi nguyên soái cùng Borsalino cái này lão tư cách đại tướng cũng không có xuất hiện ở đây qua. Chúng ta chỉ thấy được Fujitora cùng Ryokugiyu hai người, cùng một chút lợi hại trung tướng nhóm. Gromas khi nghe thấy Dragon bên này lời nói về sau, cũng là hơi trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Coi như thế giới hội nghị trọng yếu đến đâu, thế giới mới hải quân bản bộ bên trong cũng cần lưu lại một hai cái quái vật tỏa chấn nha. Chuyện rất bình thường, bất quá ngược lại cũng không cần vì thế lo lắng quá mức. Ta cũng không phải là nâng nhà xuất động, chỉ chừa cái không hư đại bản doanh không phải sao. Chỉ cần ngươi Dragon giúp ta đem cái kia đang tại Marizoa bên trên hải quân giữ lại là được rồi. Chuyện còn lại, liền giao cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc mình đến giải quyết tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá nghe ngươi ý tứ, ngươi là chuẩn bị muốn hành động sao? Dragon mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không sai, mặc dù nhìn xem còn giống như có một đoạn thời gian. Bất quá cái này chớp mắt nhưng liền đi qua. Không thể chờ ngươi bắt đầu gây sự thời điểm, ta lại xuất phát a. Với lại ta cũng muốn đi nước Wano bên trong trước tìm kiếm đường không phải sao? Gromas cũng không có giấu giếm Dragon cái gì, trực tiếp liền nói thẳng nói ra, nói không sai, ta cũng muốn tại Marizoa bên trong trước tìm kiếm đường đâu. Dragon hơi hé mắt, nhẹ giọng nói ra, mặc dù bọn hắn quân cách mạng đã ẩn núp tiến đến có một đoạn thời gian, nhưng là có liên quan tại Bartholomew Kuma tin tức, còn có tình huống cụ thể. Đến nay cũng không thể đạt được một chút vật hữu dụng. Marizoa chia làm mấy cái khu vực, tỉ như chính phủ thế giới làm việc khu hành chính, còn có các loại giải trí khu, cùng từng cái quốc gia sứ quán loại hình địa phương. Nhưng nhất thần bí nhất vẫn là được xưng là thần chi địa, khu vực. Nơi đó là chỉ có thiên long nhân cùng với nô lệ tài năng bước vào địa phương. Coi như là tới nơi này tham gia thế giới hội nghị các quốc gia vương tộc nhóm. Tại không có nhận đến mời thời điểm, cũng là một bước cũng không thể bước vào nơi đó. Dragon bọn hắn tại cái này Marizoa bên trong vòng vo nhiều như vậy lâu. Cuối cùng có thể xác định liền là đồng bọn của bọn hắn Bartholomew Kuma không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại cái này thần chi địa bên trong làm nô lệ đâu. Bởi vậy Dragon cũng cần thời gian nhất định đến chế định tương quan kế hoạch. Xảo diệu xâm lấn đến cái này cái gọi là thần chi địa bên trong. Cứu ra Bartholomew Kuma mới được. Vậy liền chúc ngươi Dragon tiên sinh hành động thuận lợi. Động thủ trước đó, mời nhất định phải trước cáo chi ta một lần. Ta tốt ở chỗ này phối hợp ngươi a. Gromas mở miệng cười nói ra. Mà Dragon cũng là cười ha hả nói, yên tâm đi, cũng chúc ngươi hành động thuận lợi a. Nói xong những lời này về sau, hai cái đại lão cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp liền lẫn nhau treo gãy mất đen đen mu si. Theo một trận mà gió nhẹ từ cái này Marizoa tháp cao trên gác chuông thổi qua về sau, nguyên bản còn đứng ở nơi này Dragon thân ảnh cũng biến mất không thấy. Quả nhiên không hổ là bị Gromas xưng là giống như gió nam nhân. À, thời gian lại qua hai ngày, khi Siliep đi tới Water Seven về sau, tại cái nào đó đêm khuya thời điểm, Water Seven Frostwarp băng hải tặc dùng riêng cảng trong miệng, một đoàn người đang tại thừa dịp bóng đêm hướng phía bỏ neo tại cảng trong miệng đội thuyền nơi đó tiến đến. Nhóm người này chính là Gromas bọn hắn những này chuẩn bị bí mật rời đi Water Seven. Tiến về nước Wano kiếm chuyện, 7 người tiểu tổ. một nhóm người này đi tại cái này càng trong miệng yên tĩnh. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí cũng là quỷ dị dị thường. Bất quá đúng lúc này, tựa hồ có người không chịu nổi. Chỉ gặp Cromwell một tay đem trong tay dẫn theo đèn đuốc nhóm lửa. Chiếu sáng cái này đêm tối không khí quỷ quái. Tiếp lấy oán trách nói ra. Làm gì à? Mặc dù ta biết lần hành động này là tương đối bí ẩn. Nhưng là nơi này chính là chính chúng ta bến cảng à? Có bị bệnh không? Tại sao phải làm cho như thế thần thần bí bí? Liền không thể thoải mái rời đi sao? Đi tại phía trước nhất Gromas thì nhanh chóng quay đầu nói ra. Cromwell Jonin, người có thể hay không có chút ninja tự giác. Chúng ta nhưng là muốn đi chấp hành trong thôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ trọng yếu. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Cromwell liền đã không thể nhịn được nữa. Chỉ gặp Cromwell 10 phần sỉ nhục xấu hổ mở miệng nói ra. Ta cũng không phải cái gì Jonin. Càng không phải cái gì trong thôn ninja. Ta đường đường tiền truy nã 1,73 tỷ berry bảo thạch thợ săn Cromwell đại nhân tại sao phải tại cái này trong đêm khuya chơi với ngươi cái gì ninja trò chơi a? Đúng lúc này, một vòng lôi quang phá vỡ ban đêm hắc ám. Sau đó chói tai dòng điện thanh âm liền truyền vào đến Cromwell trong tai. Bởi vì nơi này vốn là Frostwarp băng hải tặc đại bản doanh thứ nhất. Lại thêm bên người tất cả đều là tin được người một nhà. Với lại đều là cao thủ trong cao thủ. Cromwell đương nhiên đang đứng ở không phòng bị thậm chí 10 phần thư giãn trạng thái bên trong. Chờ hắn lấy lại tinh thần mà đến thời điểm. Đã nhìn thấy một đạo sen lẫn lôi quang bàn tay hung hăng từ đầu hắn khía cạnh đánh vào trên cổ của hắn. Một giây sau, Cromwell liền cảm giác mình mắt tối sầm lại, ý thức từ từ tiêu tán ra ngoài, mà tại hắn bất tỉnh đi một khắc cuối cùng, phảng phất nghe thấy được Lucy 10 phần trang bức mở miệng nói ra. Nhẫn pháp lôi độn sóc đả kích, ta cam lâm mẹ, Cromwell cuối cùng lầm bầm một câu, liền triệt để đã bất tỉnh, báo cáo Gromas Jonin. Cromwell Jonin chẳng qua là bởi vì gần nhất áp lực quá lớn. Cho nên tinh thần có chút rối loạn. Để hắn nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Lucy tựa hồ cũng rất ưa thích loại này tự kỷ khí tức tràn đầy bầu không khí. Đang đánh lén một chiêu mà đánh ngất xỉu Cromwell về sau. Nhanh chóng đối Gromas mở miệng nói ra. Mà Gromas thì hài lòng gật gật đầu nói. Rất tốt. Lucy Jonin, chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, xuất phát. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái các đại lão tất cả đều dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Gromas cùng. Lucy hai người, cuối cùng nhìn một chút xui xẻo Cromwell. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không có dám nói thêm cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN